Chương 3994 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương 5, Mộ Thiên Hà xuất quan. Người đăng, Lạc Tử Long bá thiên mạnh bao nhiêu, huyền đế đời này người căn bản không biết. Bởi vì là Long bá thiên vẫn lạc, mấy chục triệu năm về sau huyền đế thời đại. Mới mở ra, cho tới Long bá thiên thời đại kia. Hiện cũng không có người từ thời đại kia sống sót. Màm. Cống ở cổ tích bên trong tra được một ít lịch sử. Long bá thiên thời đại sau. Khi chấm dứt từng xuất hiện lịch sử đứt gãy, thật giống như mấy ngàn năm, trên. Vạn năm thời gian bị xóa đi một dạng, trong đó phát sinh cái gì? Không ai biết rõ. Lớn duy nhất biết rõ chính là Long bá thiên là viễn cổ giới cường giả số một. Cái này cho đến bây giờ mạnh nhất xưng hào, cũng là duy nhất xưng hào, dù cho huyền. Đế trưởng khống viễn cổ giới, thế nhưng hắn cũng không có viễn cổ cường giả. Số một xưng hào đối với rất nhiều người tới nói, viễn cổ giới chỉ có một cường giả số một, đó. Chính là Long bá thiên, hắn cường đại vô pháp dùng ngôn ngữ đi hình dung. Loãng hỏi như vậy lên, trong hư không âm thanh kia trầm mặc rất lâu, mới thản nhiên nói, kệ hắn so với. Trong tưởng tượng của ngươi phải cường đại nhiều. Vì lẽ đó, nếu như nghe đồn là nói thật, cái kia Long Phi nhất định phải đoạt tới tay. Long bá thiên càng mạnh. Vậy hắn truyền thừa lực lượng lại càng mạnh, ai có thể được loại sức mạnh này, người nào liền có thể một lần nữa bước lên viễn cổ. Cường giả số 1. Phạt giới chính thức tuyệt đối bá chủ, lão giả ánh mắt căng thẳng, nhìn Mộ Gia Bắc Khu. Thông Thiên Tôn đột nhiên dừng lại. Hắn, trước mặt hắn chính là Mộ Gia Bắc Khu. Thông Thiên Tôn ý niệm khẽ động, tiến lên bước ra một bước. Vù. Hắn giới đột nhiên biến hóa, đổi một cái vị diện một dạng. Thông Thiên Tôn lui về đến một bước, lại trở về vừa mới bắt đầu Mộ Gia Bắc Khu. Hai mắt rùng mình, kệ không gian cấm chế. Ý. Muốn loại cấm chế này ngăn cản ta. Ha ha. Thông Thiên Tôn khóe miệng nhẹ nhàng một móc, như vậy một vệt khinh bỉ cười. Gằn, ngược lại, hắn tốc độ nhất động, lại một lần nữa bước vào cấm chế bên. Trong, ý niệm bên ngoài. Xoạt xoạt xoạt. Xoạt xoạt xoạt. Niệm dường như châu chấu đồng dạng bay nhào đi ra ngoài. Mật ma ma khắp nơi đều là, Bất Tử Thiên Tôn hét ra một tiếng, nghe nuốt. Ao. Ao. Khoảng không tốc phát nứt, từng điểm biến mất, bị những cái Bất Tử Thiên Tôn. Thả ra ngoài, châu chấu, cho nuốt vào. Ầm ầm ầm. Khoảng không chế sụp đổ hạ xuống. Vù. Bắc khu trên trống trơn cấm chế vỡ vụn, sở hữu bắc khu đệ tử đều là sững sờ. Thanh âm gì? Làm sao khá giống không gian tê liệt thanh âm đây? Trưởng lão, mới vừa rồi là thanh âm gì a? Đông khu, nam khu đệ tử cũng không rõ ràng, thế nhưng tây khu, bắc khu trưởng lão. Cũng rất rõ ràng, bắc khu trên trống trơn cấm chế vỡ vụn nhất thời bắc khu một tên trưởng lão tần tần một tiếng, kẻ bắt hơi đệ tử nghe lệnh. Không gian đại môn mở ra ngay lập tức đi vào, mặc kệ phát sinh cái gì cũng. Không chuẩn đi ra. Bắc khu trưởng lão nghe lệnh. Theo ta xuất chiến. Nói xong bay lên trời, vài tên trưởng lão cũng là trong nháy mắt bay lên. Cấm địa Mộ Hòa Thái mi tâm căng thẳng, không gian cấm chế vỡ vụn, bọn họ cũng cảm ứng. Được. Có thỉnh vậy dễ như ăn cháo liền nói không gian cấm chế phá hỏng người khẳng định. Phi thường mạnh mẽ. Hẳn là Bất Tử Thiên Tôn đến. Tộc trưởng, không gian cấm chế phá hỏng. Có phải hay không? Không cần nói chuyện phân tâm. Chúng ta nhiệm vụ là mau chóng mở ra Quy Sơn, chỉ có như vậy có thể bảo vệ Mộ Gia hạng nhất hương hỏa. Mộ Hòa Thái không muốn để cho đại gia phân thần, hiện tại việc cấp bách chính là chọn khả năng nhanh một chút mở ra Quy Sơn, để Mộ Gia đệ tử tiến vào Quy Sơn ở ẩn. Bất Tử Thiên Tôn một bước đá bay bắc khu đại môn. Lượng tên xông lên trưởng lão trực tiếp bị đại môn đụng bay ra ngoài. Oanh, y. Oanh. Hai tên hạo nhưng mà cảnh giới trưởng lão trong nháy mắt chết. Oanh, oanh, ầm. Mấy hạo nhưng mà cảnh giới đỉnh phong trưởng lão rơi xuống, một tên trưởng lão. Quát, ở ngươi là ai? Biết rõ đây là địa phương nào sao? Lập tức cút ra ngoài cho ta. Không hắn nói xong. Thông Thiên Tôn thân ảnh hơi vọt một cái, lập tức rơi vào phía sau bọn họ, cũng vào đúng lúc này, hắc ảnh bao phủ. Bôn tên hạo nhưng mà điên phong cảnh giới trưởng lão trong nháy mắt ngã trên mặt. Đất, tử vong. Thông Thiên Tôn cả tay đều không có động đậy, mặt khác một bên, lại lao tới một cơn sóng lớn trưởng lão, Bất Tử Thiên Tôn nhìn cũng không nhìn bọn họ một chút, ánh mắt khóa chặt một chỗ, khóe miệng nhẹ nhàng một móc, muốn rùa rụt cổ lên đúng không? Không có cửa đâu. Vừa nói xong, Thông Thiên Tôn biến mất tại chỗ. Cái kia ác trưởng lão sững sờ, để phát sinh cái gì? Cũng trong nháy mắt này, mộ gia cấm địa, rùa mộ bên trong. Thông Thiên Tôn đứng ở rùa mộ trên tấm bia đá kia phía trên, đưa tầm mắt nhìn. Qua, nhìn trầm trầm mộ Hòa Thái, cười lạnh lạnh nói, em muốn đi vào Quy Sơn a? Mộ Hòa Thái chấn động, mặt khác 15 tên trưởng lão cũng là mãnh liệt cả kinh, ê ngươi, ngươi. Ngươi là ai? Bất Tử Thiên Tôn không để ý đến, mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm mộ Hòa Thái. Nói, hãy đem người kêu đi ra, ta không sẽ quản ngươi tiến vào Quy Sơn hay là cẩu núi. Mộ Hòa Thái nói, để ta không biết ngươi nói người là người nào. Ngươi đến tột cùng là người nào? Muốn chúng ta giao ra người nào? Nơi này là mộ gia cấm địa, ngươi là làm sao đi vào? Đông đảo trưởng lão quát lớn lên, Bất Tử Thiên Tôn âm lãnh lạnh nở nụ cười, lập tức tử vong âm ảnh bao phủ. Xuống, trực tiếp ngăn chặn lại một tên viễn cổ trưởng lão yết hầu trực tiếp. Dơ lên, nói, thì còn chưa nói à. Mất đi một tên viễn cổ trưởng lão lực lượng, rùa mộ bắt đầu không ổn định, lập. Lòe ra đến quang mang cũng biến thành loạn lên. Bắc khu trên dưới bắt đầu xuất hiện không vững vàng lay động, thật giống như thuyền ở sóng lớn bên trong một dạng. Mộ Hòa Thái hai mắt căng thẳng, nói, ê ta. Không biết hắn ở nơi nào, làm sao giao cho ngươi? Hả? Hay là không nói đúng không? Thông Thiên Tôn khóe miệng lạnh lùng một móc, tử vong âm ảnh trực tiếp đem người trưởng lão kia cái cổ cho bẻ gãy hạ xuống, lần này rùa mộ triệt để mất. Đi thăng bằng, hào quang tứ tán, còn lại trưởng lão cũng sắc mặt căng thẳng. Lực phản để bọn hắn không chịu nổi, mộ Hòa Thái hai mắt chấn động, ia. Vù. Hắn trên thân lại phân ra một bóng người dự bị đi tới. Vù. Rùa mộ chậm rãi ổn định lại, Bất Tử Thiên Tôn cười nói, ngươi cũng một cái lão cốt đầu, vẫn đúng là có thể. Thiên a, y. Được, y. Ta liền nhìn ngươi có bao nhiêu có thể khiêng. Vù, vù. Tử vong âm ảnh lại một lần đem hai gã khác trưởng lão cho nâng lên, Bất Tử Thiên Tôn nhìn mộ Hòa Thái nói, để có nói hay không? Mộ Hòa Thái nói, để ta không biết ngươi nói người là người nào. Thông Thiên Tôn quát lớn một tiếng, để trả lại lão tử giả ngu đúng không? Chết lại hai người, lực lượng kia sẽ tan vỡ, mở ra Quy Sơn liền kiếm củi ba. Năm thiêu một giờ, mộ Hòa Thái nội tâm căng thẳng. Hắn đã không có bất kỳ cái gì làm phương pháp, Bất Tử Thiên Tôn quá mạnh mẽ, cường đại đến ở trước mặt hắn mộ Hòa Thái cảm giác mình giống như là một con dung dế. Không nói đúng không? Vậy thì đi chết đi cho ta. Bất Tử Thiên Tôn tử vong âm ảnh nhất động, nhếch miệng âm u cười rộ lên. Liền trong nháy mắt này. Nếu muốn giết tộc nhân ta, ngươi hỏi qua lão phu sao? Ầm ầm ầm. Nhất đạo cường đại không gian lực lượng tán phát ra.